Tịnh Thủy Hồng Liên, quyển 1 chương 15, Hoạn giả thị giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoạn giả, hoạn quan, thị giả, người hầu. Ai cho phép ngươi xuất kinh, ngươi đã quên mình là Nguyệt Bằng sao? Mộ Dung Bạc Nhai nói như vậy. Ngươi là Nhật Côn, ta không đánh với ngươi. Đây là câu trả lời của Nguyệt Bằng. Mộ Dung Bạc Nhai còn hỏi Nguyệt Bằng câu thế này. Bình thường chưa, mà sau đó Nguyệt Bằng cười kha kha kha rời khỏi. Tiếng cười đó, cực giống tiếng hải âu rít. Rất rõ ràng, Mộ Dung Bạc Nhai và Nguyệt Bằng đó cùng chung một dạng người, đều không bình thường. Thế là, Hoàng Linh Vũ liệt mình vào hàng ngũ người bình thường tỉnh táo. Quyết định không thiếu hiểu biết với người không bình thường nữa, cái gì cũng không hỏi đi lên xe ngựa tiếp tục gánh trọng trách đánh xe cần cù cẩn thận. Nhưng cho dù y không muốn chọc tới Mộ Dung Bạc Nhai. Hiển nhiên đối phương vẫn không nguyện ý bỏ qua cho y, vận rủi cuối cùng cũng đổ lên đầu Hoàng Linh Vũ sau khi xe ngựa tiến vào Lạc Bình Thành. Kết cấu của Lạc Bình Thành trông có vẻ giống thành Lạc Dương vào thời Đường. Giống với lúc ở thành Hoài Qua, đại đô này là thành thị lớn, khi vào thành. Phải tốn phí 1 văn tiền, xe ngựa phụ thu thêm 5 văn. Vấn đề không, phải xảy ra ở đây, mà là còn chưa đợi y kịp móc tiền ra, đã bị một tên. Thanh niên mặc trang phục thành vệ, thị vệ thủ thành, đẩy sang một bên, tam công tử, vật ngài cần đều đã mang tới. Thanh niên thành vệ đó cung kính kính cúi người ngoài rèm che, hai tay dâng lên một bao đồ. Mộ Dung Bạc Nhai vén rèm, gật đầu, nhận bao đồ quay sang nói với Hoàng. Linh Vũ đang thành thật ngây ngốc đứng bên cạnh xe ngựa. Ngươi, vào, đây, rồi lại nói với thành vệ. Ngươi, đánh xe, vâng, thành vệ ngoan ngoãn chấp hành. Hoàng Linh Vũ không tình không nguyện lên xe. Trong mấy ngày đường kia tâm tình Mộ Dung Bạc Nhai vô cùng bực dọc vốn muốn ít nhất cũng phải qua cuối năm mới trở về nơi đầy khói đen chướng khí. Này, kết quả bị một đám người phát hiện hắn đang ở trong tiểu ổ tại Hoài Qua, kế hoạch vui chơi thoải mái đều tiêu tùng. Thời bây giờ, làm người thật khó a, chẳng qua cũng đáng lấy làm mừng, dẫu sao nhị sư phụ cũng đối tốt với hắn. Tìm cho hắn bạn giải sầu thích hợp còn được mang luôn về kinh. Hoàng Linh Vũ này, lần đầu gặp chỉ cảm thấy giống con sâu ngủ gục thì ra còn có thể giải sầu, sau này nếu lại bị đám sủng thần kia làm cho bực dọc hoặc bị bọn người Nguyệt Bằng làm phiền lòng, trở về nhà mình, có thể. Tìm y để điều hòa, hắc hắc, hơn nữa lúc này, gương mặt đã hơn nửa ngày không có biểu tình gì của Hoàng Linh Vũ trông thật sự ngoạn mục. Trầm mặc vẫn là trầm mặc, Hoàng Linh Vũ đã duy trì trầm mặc rất lâu, lặng lẽ nhìn một bộ y sang màu xám. Trước mắt, chớp mắt quả thật dụng công tinh tế. Ngươi vừa nói gì sao? Có thể lặp lại một lần không? Đây là y phục của Hoạn. Đầu óc Hoàng Linh Vũ nhanh chóng tra xét tin tức về từ Hoạn này. Hoạn, bình thường là chỉ hoạn quan, nhưng trên lịch sử cũng có một thời kỳ chỉ là chức vị đơn thuần, không cần phải hoạn. Vị Mộ Dung công tử anh minh thần võ này, tiểu nhân từ trước tới nay không hứng thú làm cái này. Ai bảo ngươi làm, là bảo ngươi giả làm hoạn thị trong nhà của ta. Hoạn thị, hoạn quan, Hoàng Linh Vũ có cảm giác não rút gân hoang đường vô cùng. Ý của ngài đây là, bảo ta giả làm hoạn quan. Mộ Dung Bạc Nhai vẻ mặt trịnh trọng ngồi nghiêm chỉnh lại, gật đầu. Bình, thường phải cảnh giác một chút nếu bị phát hiện vị huynh đệ đó của. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người vẫn còn nguyên vẹn, bảo đảm không quá nửa ngày, nó sẽ không còn. Nguyên vẹn nữa, có thể hỏi lão nhân gia ngài một chuyện không? Hỏi đi, ngài cần hoạn quan để làm gì? Đều xuất thân từ lão bách tính, có sở thích này quả thật không tốt. Mộ Dung Bạc Nhai nhìn y như nhìn bạch si, trừ trong cung và vương phủ ra, còn chỗ nào dám dùng hoạn quan nữa? Đừng nói với ta là, rất không may ta chính là nói với ngươi như vậy, ngươi phải theo ta tiến. Cung, Mộ Dung Bạc Nhai mang nụ cười như vặt lông vịt, trước đây không, nói thật với ngươi thật áy náy quá, nhưng nếu ngươi đã không hỏi ta. Cũng không tiện nói, để tránh tạo ra bất cứ tổn hại không cần thiết nào. Với bản tính ngây thật vô tà của ngươi, tránh lưu lại vết tích thảm. Thương tự ti tự oán trong linh hồn lương thiện yêu nhã của ngươi. Kỳ, thật ta muốn nói chính là, bổn công tử là con trai thứ ba trong nhà của đương kim hoàng đế lão tử, qua nửa ngày, Hoàng Linh Vũ bổ sung, một câu, nếu ngươi nói ngươi là sư phụ của đường tăng hoặc là thân thích của Thủy Tiên, có lẽ ta còn tin tưởng được một chút. Đương nhiên, thông minh lương thiện như ta, thông hiểu ý người như ta, đương nhiên. Hiểu rõ ngươi kỳ thật không biết ý nghĩ cụ thể của đường tăng và Thủy Tiên nhưng vẫn phải bày ra vẻ mặt thống khổ giả vờ hiểu cho nên ta sẽ. Không vạch trần ngươi, trầm mặc, thanh niên thành vệ đáng thương, vừa đánh xe vừa khổ sở suy đoán hai người này rốt cuộc là quan. hệ gì, đồng thời cũng bị cuộc đối thoại hoàn toàn phi thường tức khó có thể giải thích chuẩn xác của hai người làm cho đầu đầy sương mù. Thế là kiếp sống hoạn thị của Hoàng Linh Vũ, dưới sự bức bách của Mộ Dung Bạc Nhai và sự lười phản kháng của y chính thức bắt đầu. Tiêu tiên sinh, cho dù bị ngài bán rồi, Hoàng Linh Vũ ta quả nhiên vẫn thích ngài. 3 năm sau nhất định phải dạy cho ta bí mật. Bất truyền của tiệm cầm đồ A, nếu không ta liền thực thi ngũ mã phân. Thầy đóng cọc từ miệng cho bánh xe nghiền năm loại khổ hình luân phiên. Từ trong ra ngoài, lúc này Tiêu Thanh Ngọc đang cùng Nhiếp Vô Địch và Tư Đồ dọn nhà, bỗng nhiên liên tục hắt hơi mười mấy cái một cái. Quái lạ, có thể thấy oán niệm lớn cỡ nào. Nếu là cô nương không hiểu thế sự, nghe thấy có nam nhân, hơn nữa còn là một thành viên trong số tử quân đoàn của Hoàng đế gia nói với mình, theo ta tiến cung đi, đại, khái sẽ mặt đỏ hồng cố ra vẻ xấu hổ, miệng thì nói, ngươi xấu quá đi. Lòng thì vui sướng bay tận mây, Hoàng Linh Vũ vốn không biết ý nghĩa, cột số tự quân đoàn, nhưng sống lâu với các đồng nhân, muốn không biết cũng không được. Số tự quân đoàn chữ số. Là từ gọi chung các AK vào đời nhà Thanh, nhất AK tam AK, mỗi AK đều có số, nên gọi chung lại mới ra quân đoàn chữ số. GT, đây là một nghĩa, ta tìm được trên mạng, nhưng thứ lỗi ta thấy nó không khớp với nội dung. Trên lắm, đáng tiếc Hoàng Linh Vũ là nam nhân, đây là thứ nhất. Thứ hai, Hoàng Linh Vũ không phải người không hiểu thế sự, ngược lại toàn. Thân tiêm nhiễm dính đầy bùn đất bước ra từ học việc lịch sử âm hiểm. Gian xảo đệ nhị, hắc ám âm tàng đệ nhất, cuối cùng y bị gọi tiến cung, nếu giả làm gì đó cũng dễ nói một chút, đáng tiếc y lại giả làm hoạn thị trong truyền thuyết. Cho nên y cao hứng không nổi, nhưng cũng không bi thương nổi ở chỗ, vì cái đầu ngốc của y bị con lừa đạp. Mấy đạp nên rất ít khi có chuyện gì có thể khiến y chủ động bi thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộ Dung Bạc Nhai Mỹ kỳ danh là lão tam trong hoàng gia thực tế cũng chưa. Tới cập quán, 20 tuổi, vẫn còn tính là tiểu mao hài, cho nên không có. Vương phủ riêng ngoài cung, vẫn phải sống trong phủ tam hoàng tử bên. Trong nội viện hoàng cung, phủ hoàng tử cũng tính là một viện lạc không, nhỏ tiền môn hậu phòng, bên trong phân đông viện tây viện phòng nhỏ. Bên cạnh chủ phòng là nơi các nha hoàn ở, còn một phòng dài quanh tường. Viện là nơi các hoạn thị ở, đừng gây chuyện, đừng khiến người. Chú mục, đừng đến tây viện. Đầu tiên ngươi cứ thích ứng vài tháng ở dưới đó đi, học hỏi một chút. Mộ Dung Bạc Nhai nói như thế, rồi ném y lại. Căn phòng dài, cuộc sống thanh tu suốt 3 năm của hòa thượng bắt đầu. Hoàng Linh Vũ nghĩ như thế, nhìn mấy hoạn thị ngủ trên giường. Chung đều mi thanh mục tú, đáng tiếc đều là thân hình cọng giá, xem ra. Không có vị huynh đệ kia của mình, muốn trưởng thành vóc dáng nam nhân. Là chuyện có độ khó rất cao a, Hoàng Linh Vũ, ngươi xem, chỉ cần sống cùng đám thái giám này, cho dù ngươi vốn là vận mệnh vạn năm tổng. Thụ, cũng có thể làm công rồi. Diêm Vương ra vẻ mặt hưng phấn gầm to. Đừng, Hoàng Linh Vũ kinh sợ mở to mắt mới phát hiện đầu trâu mặt ngựa gì đó đã biến mất trước mắt là trần nhà xà ngang đen kịt. Đúng là ban ngày suy tưởng, ban đêm nằm mộng, lẽ nào y thấy những thái giám. Mỹ mạo này cũng đã động tâm tư không nên động rồi sao? Không không. Không, y là một thanh niên đầy hứa hẹn, là thanh niên đầy triển vọng có. Thể nghiên cứu học thuật tới mức tốt nhất, sẽ không tự mình tìm ngược. Đâu, cho nên, tình a ái a, đều biến sang một bên đi. Toàn thân đều đổ mồ hôi lạnh, y lau trán cố bình tĩnh lại, thế giới này thật điên rồ. Vừa mới định nhắm mắt ngủ tiếp, hoạn thị bên cạnh tên Vương Nhi chờ mình. Tỉnh dậy, sau đó mỗi người nối tiếp lay tỉnh người kế bên. Tỉnh, tỉnh, đã đến giờ rồi. Này, ngươi còn nhũ nước bọt làm gì, còn không mau dậy chuẩn bị, cẩn thận bị tổng quản phạt không được ăn 3 bữa cơm. Khổ sở mở mắt nhìn, trời còn chưa sáng mà, một chút cũng chưa sáng mà. Ngáp một cái rồi chui ra khỏi ổ chăn, thời tiết đầu thu trong lạc bình. Thành đặc biệt mát lạnh, không kìm được dùng mình 2 cái, nước mũi cũng bắt đầu có xu hướng chảy xuống. Có người điểm đèn, lúc này mới nhìn rõ. Được người bên trái bên phải toàn bộ đều chôn mình trong áo dày, còn bản thân tới từ phía bắc cũng không mang theo y phục mùa đông, hôm qua. Chỉ lĩnh được 2 bộ ngoại bào của hoạn thị, thế là nghĩ cũng không. Nghĩ, mặc hết 2 bộ lên người, cách trương.